Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 78, giải cứu. Chơi thoát, đây là Saoru thấy người áo choàng kêu thảm thời điểm. Trong lòng duy nhất ý nghĩ, mặc dù đối phương tựa hồ đối với linh thể rất có nghiên cứu, thậm chí còn chế tạo ra miệng chim quái nhân, mệnh làm chúng nó thu thập linh thể. Nhưng này dạng linh thể, phần lớn đều là bình thường du hồn, nhiều nhất sắp tấn thăng oán linh. Này một con ác linh khác biệt, nó không chỉ hết sức giảo hoạt, đồng thời chiếm cứ Kira thân thể về sau trưởng thành nhanh chóng. Đi qua đêm nay, huyết tế đã có đột phá tam giai dấu hiệu. Bình thường hai cái miệng chim quái nhân, căn bản hạn chế không được nó. Người sói thân sĩ dễ dàng xé rách miệng chim quái nhân về sau. Màu đỏ tươi con người trực tiếp tiếp cận người áo choàng. Lúc này, người áo choàng kêu thảm cũng bình phục lại. Một thanh kéo chính mình áo choàng. Tê, đây là... Saoru thấy bộ dáng của đối phương. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Người đội đấu bồng này ẩn giấu khuôn mặt tái nhợt đến không có một chút hồng hào, trên thân nhiều chỗ máu ứ đọng hư thối, truyền ra thi xú khí tức, thậm chí còn có thi ban. Này hoàn toàn liền là một bộ hoạt thi. Không chỉ như thế, hắn một đôi mắt, bất ngờ cũng là đại biểu ác linh phụ thân màu đỏ tươi. Lúc này, hoạt thi trên mặt liền hiện ra một cái nụ cười dữ tợn. Tới đi, nhìn một chút là ngươi lợi hại. Hay là của ta, quỷ, càng đáng sợ. Nuôi quỷ nhân, thấy người áo choàng người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng về sau. Thần bí học giả tri thức nổi lên, khiến cho Saoru nhận ra thân phận của đối phương. Người đội đấu bồng này, thình lình đã bồi dưỡng được nhị giai ác linh. Không chỉ như thế, hắn còn điên cuồng chủ động nhường ác linh phụ thân, tạo thành một loại quỷ dị cộng sinh quan hệ. Thông qua loại quan hệ này, hắn có thể miễn cưỡng khống chế ác linh lực lượng. Đại giới liền là thân thể dần dần tử vong. Thậm chí, sau cùng nhất định sẽ bị ác linh thôn phệ. Dám đi dạng này con đường người, đều là đáng sợ nhất người điên. Saoru nhổ ra khí lạnh. Nếu như nói linh môi là nghiên cứu linh giới cùng linh thể, xem như so sánh bên trong tính, dạng này nuôi quỷ nhân tuyệt đối là tà ác con đường, bị giáo sẽ phát hiện nhất định phải tiễu trừ loại kia. Bởi vì tại cùng ác linh cộng sinh đồng thời, bọn hắn khẳng định lại nhận ác linh ảnh hưởng, biến thành tiềm ẩn bệnh tâm thần, biểu hiện bên ngoài liền là táo bạo, dễ giận, thích giết chóc, còn có tố chất thần kinh. Tổng thể mà nói, xã hội tính nguy hại rất lớn a. Bất quá, nếu hắn thao túng một con nhị giai ác linh, vậy liền còn có đến đánh. Saoru bĩu môi, lượn một vòng, chui vào Kira gian phòng. Hắn cũng không phải đến xem bắt quỷ đánh nhau. Một khi quan phương lực lượng nhúng tay, cái kia mọi người cùng nhau chơi xong. Đêm nay mục đích chủ yếu vẫn là vì giải cứu Kira. Dô, ân, đối phương ác linh đã ly thể, lúc này thân thể chỉ là một bộ không có ý thức xác thịt, cùng trên mặt đất những cái kia người chết không sai biệt lắm. Cũng sẽ không có người nào cố ý nhằm vào hắn, liền là trên đùi thương có chút phiền phức, không biết có thể hay không đổ máu mà chết, hoặc là về sau biến thành người thọt. Saoru trong lòng yên lặng chửi bậy. Nhanh chóng móc ra đủ loại dụng cụ, cử hành nghi thức, Kira, Dô Linh, bị cái kia ác linh trục xuất tại tầng thứ nhất linh giới bên ngoài. Thậm chí Saoru linh hồn xuất khiếu cũng không tìm tới đối phương. Chỉ có thể thông qua nhất định nghi thức tiến hành giải phong. Dùng hắn lúc này thần bí học giả năng lực, đó cũng không phải vấn đề. Saoru lấy ra chén bạc, bằng bạc đao nhỏ, cùng với một cái màu bạc dài miệng bình, bày ra thành ba góc kiểu dáng. Cùng lúc đó, thanh âm hắn âm u, dùng cổ Hebe ngữ nói, cái kia bồi hồi tại linh giới mê thất chi linh. Cổ Hebe ngữ là siêu phàm thế giới tiếng thông dụng, tự mang lực lượng thần bí. Lúc này bị Saoru dùng thần bí giọng điệu tụng niệm, lập tức lệnh bốn phía đều một thoáng yên tĩnh, phảng phất hút đưa tới một loại nào đó quỷ dị. Dùng Saoru, Botley tên nghĩa. Saoru niệm tụng câu thứ hai, tự thân linh cảm kéo ra, rót vào nghi thức bên trong. Đây là nhất định một bước. Nếu như không có siêu phàm lực lượng tham dự, nghi thức đem rất khó thành công, trừ phi là loại kia trực tiếp hướng cao vị cách tồn tại tế tử. Nhưng Saoru rõ ràng sẽ không như thế làm. Hắn lựa chọn dùng lực lượng của mình thôi động, dạng này an toàn nhất. Đây là bị lần trước mặt trăng ảnh hưởng dọa cho sợ rồi. Cùng lúc đó, hắn lấy ra bị gia công qua, không có ngưng kết máu tươi, rót vào chén bạc cùng bình bạc bên trong, triệu hoán cái kia mê thất chi linh. Ngươi tên làm Kira, Dô, nguyện máu tươi ngưng kết thành con đường, nghênh đón ngươi buông xuống. Làm đến một bước cuối cùng, Sauer dùng ngân đao hướng hư không cắt một đao, ra hiệu vạch phá linh giới cùng hiện thực giới hạn, đồng thời dội máu tươi. Ao ao ao, máu tươi ngưng kết, biến thành một đạo màu đỏ thắm dấu vết. Thành công, làm nghi thức sau khi hoàn thành, Sauer linh cảm lan tràn, có thể rõ ràng cảm giác được linh giới cùng hiện thực xuất hiện một loại nào đó giao hội. Cùng lúc đó, hàng loạt linh bị hấp dẫn tới. Đáng tiếc, bởi vì nghi thức chỉ tên tính, mà bị gạt bỏ tại bên ngoài. Một đạo màu đỏ như máu trường hồng hóa thành con đường, tiếp dẫn tới một cái nào đó hư ảo linh thể. Hắn trung niên bộ dáng, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, mắt xanh mát, chính là Kira, Dô. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Nhìn thấy Saoru về sau, hắn lễ phép nói tạ. Thân thể của ta đâu? Tại bên ngoài, cái kia ác linh đã đi ra, đang cùng một cái khác ác linh kẻ phụ thân chiến đấu. Saoru nhanh chóng đem tình huống giải thích một lần. Đương nhiên, hắn mới sẽ không nói những người này là chính mình dẫn tới. Thật sao? Kira trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Nếu như phụ thân ác linh chủ động chạy đến, vậy liền bớt đi hắn quá nhiều phiền toái. Nhưng hơi cảm ứng phía ngoài hỗn loạn tình cảnh, lại là lông mày cau chặt. Làm sao lại làm thành dạng này? Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Đi theo ta. Hắn theo cảm ứng tung bay ra ngoài cửa, liếc mắt liền thấy được thân thể của mình, không chút do dự nhào tới. Saoru cố ý chậm một bước, nhìn chăm chú lấy trên chiến trường động tĩnh. Lúc này chiến trường khắp nơi bừa bộn, giờ ra những cái kia thủ hạ đã không sai biệt lắm bởi vì bị dư ba ảnh hưởng đến mà toàn diệt. Đến mức cái kia ác linh phụ thân người áo choàng, vậy mà không phải người sói thân sĩ ác linh đối thủ. Bởi vì có thân thể trói buộc, phản mà không thể thỏa thích phát huy sao? Vẫn là người sói thân sĩ quá lợi hại rồi. Saoru tự lẩm bẩm, lúc này, hắn đã phát hiện chung quanh bắt đầu hình thành vòng vây quan phương lực lượng. Không được, nhất định phải lập tức rời đi. A, Kira, Dô thân thể đứng lên một nửa, lại kêu thảm té ngã trên đất. Dìu ta một thanh, ta chân giống như chặt đứt. Đi, Saoru đem Kira nhấc lên, thật giống như bắt một con gà con một dạng. Hết sức nhẹ nhõm, không được, vẫn phải hồi trở lại phòng ngủ của ta. Bên trong có mấy kiện đồ vật. Kira, Dô nói thiệt nhanh, chúng nó không thể bị phát hiện. Thật sự là phiền phức. Saoru lập tức quay người xông vào nhà trọ. Lúc này, đang cùng người áo choàng dây dưa ác linh, tựa hồ cũng phát hiện thân thể bị đoạt đi. Kira, Dô bị phóng xuất ra, gào lên một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng người áo choàng dây dưa. Quay người nhào về phía Kira, Dô, cút. Một cỗ khổng lồ linh áp theo Kira trên thân phóng thích, thế mà không phải tính phóng xạ, mà là tập trung ở mỗi một cái phương hướng. Cái kia ác linh bị mạnh mẽ đánh lui, người áo choàng thấy này, đồng dạng không có dây dưa, có thể là kiêng kỵ phía ngoài quan phương lực lượng, lập tức ẩn giấu vào trong bóng tối. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.